Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 670, không quỷ luyện thành trận. Hừ, muốn chết, nghe được Tsuchi Mikado hô to âm thanh. Đông đảo yêu quái vẻ mặt biến đổi. Phẫn hận giơ lên vũ khí. Kẻ nhân loại này quá lớn mật, nhất định phải chết. Quả đấm to chùy nện ở Tsuchi Mikado trên người, cả người đều sẽ khảm tiến vào xi măng mặt đất bên trong. Tuyệt đối đừng đánh nhau không chỗ tốt. Kameda hít một hơi, tuyệt đối không nên xuất hiện máu tanh hình ảnh. Chính mình khổ tâm kinh doanh trực tiếp cũng không thể gặp sự cố. Hắn tay đặt ở liên tiếp tuyến lên. Chỉ cần tình huống một không đối lập ngựa liền cắt đứt quan hệ. Kỳ thực không cần Kameda căng thẳng, lưới chạm, đứng, công nhân viên so với Kameda càng thêm sốt ruột. Hiện tại toàn cầu đã không biết có bao nhiêu người đang xem trực tiếp. Hoặc là thông qua cái khác tiếp sóng con đường quan sát. Làm trang web mới gánh chịu áp lực càng to lớn hơn. Chậm đã, Enonra nheo mắt lại. Ngươi muốn nói gì? Mizuno thở dài, diễn kịch cũng thật là chuyện khó khăn. Không riêng muốn chính mình phát huy hành động, còn cần diễn viên quần chúng, làm nền phối hợp. Cái này xây mây hậu nhân nhát gan như là chỉ sóc. Có điều nội dung vở kịch cuối cùng cũng coi như là dựa theo Mizuno kế hoạch mà đi. Ta muốn nói đúng lắm. Tsuchi Mikado Kazuma vừa muốn mở miệng. Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên lay động lên, như là phát sinh một hồi kịch liệt chấn động, nhảy, như sóng biển cuộn sóng giống như, kiên cố mặt đất khuếch đại nở rộ, đá lởm chởm gai đâm san sát nối tiếp nhau trải ra về phía trước. Xốc lên mặt đất bỗng nhiên đánh về phía Tsuchi Mikado Kazuma, thạc phiến đá lớn hiểm chi lại hiểm đứng ở Tsuchi Mikado trước mặt. Chỉ kém như vậy nửa cm sẽ đem Tsuchi Mikado triệt để đập vào mặt đất. Chuyển thành màu đỏ thắm máu tươi. Ai? Lớn mật. Ai dám một đêm nay gây sự? Hừ, chờ rượu nuốt đại nhân đến. Cũng may ở đây đều là yêu quái. Phản ứng nhạy bén nhảy lên ra. Cho dù là bị địa đâm bên trong cũng chỉ là hơi bị thương nhẹ. Đổi thành nhân loại. Hiện tại đã sớm chết thương nặng nề. Ta muốn nói đúng lắm. Asakura Hao muốn đem các ngươi đều luyện. Cho cốt đều không dư thừa. Tsuchi Mikado Kazuma tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thẳng thắn đã biến thành muỗi giống như bé nhỏ. Lần này không cần hắn mất công sức giải thích. Asakura Hao liền đứng ở cách đó không xa. Bộ chỉ huy gay gâu. Nagai Takashi hoàn toàn biến sắc. Đây là cái gì máu chó nội dung vở kịch? Sớm không gặp sự cố, muộn không gặp sự cố, một mực hiện tại gặp sự cố. Đây là cái nào tam lưu biên kịch dưới ngòi bút kịch bản sao? Cần dựa vào các loại trùng hợp mới có thể thúc đẩy nội dung vở kịch tiến bộ. Như là vai nữ chính ra ngoài gặp phải tai nạn xe cộ. Nhưng nguyên nhân nhưng là chuẩn bị lục tìm rơi xuống lối đi bộ bức ảnh. Mà trong hình có tin tức trọng yếu muốn giao cho vai nam chính xem. Quả nhiên, ở trực tiếp màn ảnh bên trong, bách quỷ trung tâm một tòa nham thạch bùn đất trồng lên thành trụ đài tầng cấp mà lên. Như là tạo vận chuyển đường bộ động gia tốc trăm vạn lần. Mạnh mẽ bỏ ra gò núi nhỏ, uy nghiêm thần bí, giản dị tự nhiên. Thân ảnh cao lớn đứng ở nham trụ, xem hướng phía dưới ánh mắt tràn ngập thương xót, như là người ở ăn uống thi thể động vật thời điểm. Tình cờ cũng sẽ sản sinh đồng dạng thương xót tình cảm. Thú vị, nhân loại, rất thú vị. Asakura Hao cao cao tại thượng nhìn xuống hơn 100 hào yêu ma quỷ quái. Coi như là khuôn mặt quấn quýt lấy băng vải. Cũng có thể nhìn thấy hắn buồn nôn nụ cười hầu như muốn nhếch đến lỗ tai rút. Ngươi là từ đâu được ta hướng đi? Có điều không đáng kể. Như vậy cũng đầy đủ. Đầy đủ đem bọn ngươi hết thảy đều luyện hóa. trở thành ta sức mạnh một phần đi. Asakura Hao đón gió giơ lên cao hai tay, rất là xa vào với ngôn ngữ của chính mình cùng tứ chi động tác. Chỉ là phía dưới yêu quái mắt to trừng mắt nhỏ, không biết xuất hiện người này là ai, tại sao muốn ở lũ yêu trước mặt chơi ngượng ngùng. Người này là ai? Một con xanh mượt kappa ngẩng đầu lên nhìn Asakura Hao. Đối với cõng lấy mai rùa hắn tới nói, làm ra ngang đầu động tác quá mức làm khó dễ. Bên cạnh còn đứng hai tên sông đồng huynh đệ, đồng thời ngẩng đầu, phảng phất là liền thể lực sinh ba như thế nhìn chăm chú. Thế nhưng kappa một tấm xấu mặt, làm cho người ta một loại x ba cực đoan trào phúng cảm giác. Oanh, Asakura Hao quay về kappa nhẹ nhàng chỉ trỏ ngón tay. Cũng chưa thấy cái gì trời long đất lở đặc hiệu, vóc người thấp bé kappa bỗng toàn thân bành trướng, đón lấy không hề có điểm báo trước tiêu tan ở trong không khí. Khí cầu nổ tung chí ít còn có thể lưu lại chút mảnh vỡ. Kappa nổ tung sau liền nửa điểm dấu vết cũng không có. Lại như vốn là không tồn tại với thế gian này, hiện tại có điều là lại quay về hư vô, tử vong chỉ tay. Đây là chiêu thức gì? Ta cũng muốn học, ta cảm giác streamer vẫn là mau mau chạy đi. Nếu như bị đối phương như thế lăng không chỉ tay, y phục trên người hắn, hình như là Akatsuki người. Ta cũng có bộ y phục này, tại sao ta không phải? Là bởi vì quần áo vật liệu không giống nhau sao? Hiện tại có thể yên tĩnh hãy nghe ta nói sao? Asakura Hao tiếng nói lại như là dùng móng vuốt hoa bảng đen, tự mang âm u hiệu quả. Cùng Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, cảnh tượng thập phần xứng đôi. Không có hóa hình hoàn toàn tiểu yêu quái bị này một tay sợ đến hồn bay phách lạc, dồn dập lui về phía sau. Cho tới lớn đám yêu quái nhiều nhất chỉ là cau mày, có vẫn như cũ là nhẹ như mây gió không để ý chút nào. Ngài nói, một người khác sông đồng huynh đệ không kịp bi thương, vội vàng theo Asakura Hao cúi xuống nói. Asakura Hao châm chọc một hồi, rất hài lòng giết gà dọa khỉ hiệu quả, quay về một đám yêu ma quỷ quái gật đầu. Thực sự là nhỏ yếu, tu luyện mấy trăm năm vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy. Một đám rác rưởi. Không bằng liền làm như vậy giòn làm ta chất dinh dưỡng. Nhường hoảng sợ giáng lâm phía thế giới này. Asakura Hao vừa dứt lời, một tầng màu đen nửa trong suốt màn che gắn vào toàn bộ hội trường. Một lần đem có yêu quái bao phủ. Tsuchimikado Kazuha về phía sau di chuyển. Màu đen nửa trong suốt màn che lại là suýt nữa đem hắn bao phủ. Có điều xem tình huống này, có yêu quái đều bị bao phủ ở bên trong, chính mình tạm thời tính an toàn. Là, kết giới, rất xa nhìn Asakura Hao quanh người tấm màn đen. Tateshi Aoi nheo mắt lại, cùng mình sử dụng kết giới thuật không tên tương tự, nhưng cũng không nhìn ra kết giới này cụ thể tác dụng. Đây chính là đại yêu ma thực lực sao? Hơn nữa liền Asakura Hao khủng bố tư liệu đến xem, hắn chủ công siêu phàm lực lượng còn cũng không phải là kết giới phương diện. Có điều là việc nhỏ không đáng kể, sức mạnh liền cách xa ở chính mình chuyên tấn công bên trên. Đây là cái gì? Là kết giới? Hình như là phương Tây kết giới. Làm sao ngươi biết là này phương Tây kết giới? Duy tân thời điểm ta cùng những kia quỷ dương đánh qua. Tuy sau đó tới bị phong ấn, tiểu đám yêu quái mỗi cái thất kinh, đại yêu quái cũng bắt đầu cảm thấy sự tình không đúng. Các người những này đại yêu quái nhân gian phân thân, ta Asakura Hao liền vui lòng nhận, bách quỷ luyện thành trận. Asakura Hao kêu một tiếng này đến cực có khí thế, Gameda thiết bị hoàn chỉnh chỉnh thu nhận đến bách quỷ luyện thành trận mấy chữ. Liên quan Asakura Hao tên tuổi cũng vang vọng toàn khu vực. Trực tiếp bên trong người nước ngoài không có nghi hoặc quá lâu. Lập tức thì có người đem bách quỷ luyện thành trận mấy chữ phiên dịch ra. người nước ngoài có dày đặc hắc ma pháp cùng luyện kim bầu không khí. Hơi hơi một điểm đẩy trở về vị lại đây trận pháp này hàm nghĩa. Đây là muốn đem đám yêu quái đều nấu thành canh. Sau đó một hơi uống xong lớn mạnh tự thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.